thiếu soái đại nhân của nàng tổng. Chương 31, càng ngày càng không đứng đắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện quân khu Nhạc Thành. 3 ngày sau, Bạch Ngôn Hạo nằm trong chăn. Thành thật mà nói, xương cốt trên người bây giờ đều muốn tan rã. Từ một người cứng rắn trên chiến trường, hiện tại đến bệnh viện, anh lại bị bác sĩ chẩn đoán ra một thân thương tích, buộc phải nằm lại bệnh viện dưỡng thương. Hôm qua gọi điện cho Thẩm Ngải Yến, anh có thể mường tượng ra sắc mặt của cô lúc đó. Nhưng đó chính là vì cô quan tâm anh. Nghĩ vậy, bao nhiêu mệt mỏi, đau buốt cũng lập tức tiêu tán. 10 năm trước, anh hoàn toàn không nghĩ mình quá lệ thuộc vào cô gái mang tên Thẩm Ngải Yến này. Nhưng hiện tại, trải qua 10 năm cực nhọc, thấu hiểu được thế thái nhân tình, anh mới biết, cảm giác được một người quan tâm yêu thương sẽ đặc biệt trân quý đến mức nào. Cạch, nghe được tiếng cửa phòng mở ra, Bạch Ngôn Hạo thần kinh đột nhiên căng thẳng, ánh mắt chuyển đến hướng cửa, cứ nghĩ người đến là Thẩm Ngải Yến. Kết quả một bóng áo trắng đập vào tầm mắt. Đến giờ thay thuốc rồi. Giọng y tá rất nhẹ nhàng. Bạch Ngôn Hạo thở dài. Có chút thất vọng, nhưng vẫn nhanh chóng đưa tay điều chỉnh chiều cao của chiếc giường. Dựa vào ngồi ở đầu giường, tự giác vươn chân. Trên khay đựng của y tá có bông băng gạc sẵn. Nhưng y tá này lại nhìn anh chằm chằm, căn bản chẳng có tâm tư thay thuốc cho anh. Bạch Ngôn Hạo thầm than thở. Có phải anh soái quá rồi không? Để tôi tự làm là được. Vừa nói, Bạch Ngôn Hạo vừa rụt chân về. Y tá kia giật mình, hoàn hồn, lại kinh ngạc. Vậy sao được? Tự mình làm không được đâu. Có gì không được? Bạch Ngôn Hạo trầm mặt. Anh không nghĩ với cái thái độ kia của cô y tá, có thể băng bó tốt cho anh. Không sao, chúng tôi trong quân đội được huấn luyện rất kỹ, thường xuyên bị thương, cơ bản đều tự băng bó. Đây là kỹ năng cần thiết. Vậy cũng không được đâu. Tôi được giao trọng trách. Anh là bệnh nhân thì cần được chăm sóc. Gương mặt cô y tá kia thoáng ửng đỏ. Bạch Ngôn Hạo lạnh lùng nhìn cô ta. Không cần, tôi là người kỹ tính, không thích người khác chạm vào thân thể. Vậy, nhưng mà tôi, y tá kia còn muốn nói thêm gì đó thì bị Bạch Ngôn Hạo ngăn lại. Anh trực tiếp tháo băng gạc trên chân, đeo bao tay khử trùng vào, thuần thục rửa vết thương rồi băng lại, một cái nhăn mày cũng không thấy. Làm xong, anh mới nói, bây giờ cô đi được chưa? Xong rồi, y tá kia thẹn vô cùng, nhưng chỉ có thể nén hận, lui ra ngoài. Đúng là quân nhân, mặt lạnh như đá vậy. Bạch Ngôn Hạo đem chân băng bó lại cẩn thận, nghĩ nghĩ đột nhiên nảy ra ý định xấu xa. Anh đem tất cả số băng gạc còn lại, quấn kín cả cái chân, để xem sau khi thấy cảnh này, Ngải Yến có thật sự đau lòng cho anh không? Sau đó an tĩnh nằm trên giường, trong lòng mong ngóng Ngải Yến chừng nào tới. Cùng lúc đó, Thẩm Ngải Yến nghe tin Bạch Ngôn Hạo bị thương, liền gấp rút xử lý hết công việc cả một tuần tới. Sau đó một mạch chạy đến bệnh viện, sau khi hỏi bác sĩ trực cụ thể số phòng, cô nhanh chân chạy tới phòng bệnh. Bạch Ngôn Hạo nghe được tiếng giày cao gót ngày càng gần, trong tim lại đập rộn ràng. Anh nhớ cô lắm rồi đi. Thẩm Ngải Yến đẩy cửa ra, còn chưa đi đến bên giường, liền đứng sững sờ tại chỗ. Nếu không phải cô quá quen thuộc với dáng người kia, cô cũng không nhận ra Bạch Ngôn Hạo. Chỉ có mấy ngày không gặp, một viên sĩ quan anh tuấn liền biến thành cái dạng này. Gương mặt tuấn tú cũng hốc hác đi mấy phần. Thẩm Ngải Yến vẫn chưa nhìn đến cái chân bị thương của Bạch Ngôn Hạo, chỉ nhìn khuôn mặt hốc hác kia, lòng đã đau như cắt rồi. Thẩm Ngải Yến nhẹ nhàng đi đến bên giường, hướng đến gương mặt của Bạch Ngôn Hạo, ôn nhu gọi, "Hạo." Bạch Ngôn Hạo mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Ngải Yến. Hai mắt của cô ẩn ẩn nước, anh liền ngẩn ra. Cô bị anh hù khóc rồi. Mấy ngày nay, Bạch Ngôn Hạo tâm tâm niệm niệm gương mặt xinh đẹp này. Hiện tại bây giờ thấy được cô khóc, anh lại không đành lòng dám nhìn lâu. Thẩm Ngải Yến nhìn thấy biểu cảm của Bạch Ngôn Hạo, nghĩ rằng anh chắc bị đau lắm, liền an ủi, "Ngôn Hạo, có phải huấn luyện rất khổ không?" Không sao rồi, em ở đây rồi, có em chăm sóc, anh bị thương như nào cũng sẽ khỏi. Bạch Ngôn Hạo giật giật khóe miệng, không biết nên nói thế nào. Anh hình như đùa quá lố rồi. Thẩm Ngải Yến nức lên, anh đừng nói gì hết, em biết hết rồi, sao lại bị thương thành thế này chứ? Bạch Ngôn Hạo khó chịu, vươn tay kéo Thẩm Ngải Yến ôm vào ngực. Không sao, anh không có bị thương nghiêm trọng như vậy. Trong lòng lại mắng mình thật ra điên rồ. Lại đi thử cô, khiến cô khóc thế này. Thẩm Ngải Yến nhìn hai bàn tay của Bạch Ngôn Hạo, trong lòng chợt nhói như dao châm vào. Trước đây đôi tay này vuốt ve má cô dù có thô ráp nhưng còn nguyên vẹn. Hiện tại trai càng trai hơn, cha nguyên vẹn như trước. Bạch Ngôn Hạo nhìn thân thể Thẩm Ngải Yến đang run rẩy. Cảm giác này khiến anh như thấy mình phạm tội nghiệt lớn. Đừng khóc, anh thật ra chỉ lừa em chút thôi. Anh không có bị nặng như vậy đâu. Thẩm Ngải Yến vẫn không ngừng khóc. Anh đừng nói nữa, là em không tốt. Bạch Ngôn Hạo nặng nề nghĩ. Đúng là tự tạo nghiệt mà. Bây giờ lại khiến bảo bối thương tâm thế này. Rốt cuộc thấy cô thương tâm quá mức anh đau lòng. Đẩy cô ra, nói, anh thật sự không sao. Em xem, chỉ bị ở chân thôi. Chỗ khác là anh tự băng thêm vào. Để em đau lòng anh thôi á, vừa nói Bạch Ngôn Hạo vừa tháo đi mấy lớp băng giả kia. Thẩm Ngải Yến nhìn mấy chỗ tháo băng ra căn bản không có vết thương. Trong lòng vừa giận vừa thương. Nhưng mà tên khốn này lại lừa cô. Bạch Ngôn Hạo, anh, Thẩm Ngải Yến vạch đen đầy đầu. Nghiến răng nghiến lợi, Bạch Ngôn Hạo, anh đúng là càng ngày càng không đứng đắn. Thẩm Ngải Yến đứng bật dậy, không thèm liếc anh Bạch Ngôn Hạo một cái. Rõ ràng là tức giận, bộ dạng muốn bỏ đi. Bạch Ngôn Hạo nhìn biểu cảm ẩn nhẫn của cô, biết mình gây họa rồi. Chọc giận vị nữ tổng tài này, anh vội vàng kéo cô vào trong ngực trở lại. Ngải Yến, anh biết sai rồi, anh chỉ. Anh một chữ cũng khó nói nên lời. Cuối cùng chỉ nói được ba chữ. Anh nhớ em. Thẩm Ngải Yến bị Bạch Ngôn Hạo ôm chặt trong ngực. Vừa tức giận, lại vừa thương tâm. Cuối cùng chỉ đành nhượng bộ. Ai bảo người cô yêu là anh cơ chứ? Đúng là có không đứng đắn thật. Nhưng chung quy vẫn là xuất phát từ tình yêu với cô mà thôi. Một tình yêu chân thật đến ngốc nghếch. Cách chương.